Đỉnh cấp thiếu niên, chương 15, khoa lịch sử, góc truyện audio.com. Lần này Tuấn Hào phục người đàn ông đeo kính sát đất. Mỗi câu nói đều vô cùng bá đạo. Hơn nữa đây còn là lời hắn nói trong lúc vô tình. Có lẽ chính hắn cũng không biết sự hài hước của mình. Khuôn mặt tràn đầy mờ mịt của tên mập cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt còn có vết hằn đỏ mọng do đè lên bàn. Lấy ống tay áo quơ quơ lên lau vẹt nước còn đọng lại trên khóe miệng một cách tự nhiên, nhìn rất mất lịch sự nói, mấy người tới, hai người. Người đàn ông đeo kính nói với Tuấn Hào, hai người đều là tân sinh viên đến nộp học hả, đúng rồi. Cả em và người bên cạnh nữa. Mỹ Na thay Tuấn Hào trả lời. Tuấn Hào chỉ biết cười khổ, ngay cả cơ hội mình nói cũng không có, âu. Mang theo hồ sơ chứ. Đưa ta đây là giấy báo danh, hai em sang bàn bên kia điền vào đi. Đợi chút mập đưa hai em đi nộp học phí. Em không có hành lý. Người ở đây hả, có cần ở ký túc xá không? Người đàn ông đeo kính một bên điền tên Tuấn Hào, một bên hỏi các thông tin cơ bản. Tuấn Hào thực ra không phải người Lào Cai, dù sao bây giờ hắn vẫn còn nhà ở thuê ở bên dưới thị trấn. Thật ra không lo lắng có chỗ dung thân, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò với cuộc sống sinh viên. Dù sao cũng phải nộp phí ký túc xá, dứt khoát phải chiếm cho mình một cái dư ưng trong trường mới được. Sau này nói không chừng sẽ dùng tới. Nói với người đàn ông đeo kính, em ở trong trường. Được, trước hết em hãy đi cùng mập nộp học phí đã, rồi sau đó mập đưa em tới chỗ quản lý ký túc xá làm thủ tục. Mập mặc dù béo nhưng rất nhiệt tình với người khác, trên đường đi làm thủ tục đã nói chuyện hết về tình hình các chuyên môn ở trong trường cho Tuấn Hào và Mỹ Na biết. Theo Tuấn Hào được biết, khoa mình học chính là khoa lịch sử. Mỗi khóa có một lớp, mỗi lớp tuyển sinh có giới hạn là 20 người. Nói cách khác, 3 năm trung học phổ thông tuyển sinh sinh viên khoa lịch sử chỉ có từ 50 đến 60 người. 20 người này chia thành 5 phòng ký túc, đều là người của khoa mình sống ở đây. Ở trạm dừng kiểm tra của ký túc, mập đưa Tuấn Hào tới ký túc của khoa lịch sử tầng 6 phòng 113. Lúc Tuấn Hào đi vào trong, lúc này trong phòng đã có 3 người. Sau khi mập giới thiệu với bọn họ Tuấn Hào là bạn học mới, thì một tên tướng mạo có vẻ đẹp trai chỉ Tuấn Hào cười ha ha nói. Người chắc đã đọc qua chiến dịch Điện Biên Phủ chứ? Tuấn Hào đã từng nghe nói tác phẩm chiến dịch Điện Biên Phủ này được quảng cáo trên TV, được rất nhiều độc giả Việt Nam yêu thích, nhưng chưa từng đọc qua. Tên tiểu tử này vừa gặp mình đã hỏi mình vấn đề này, liền cảm thấy chút tò mò, sao lại hỏi như vậy? Tuấn Hào quan sát bạn cùng ký túc hỏi mình, hoài nghi hỏi, anh chàng đẹp trai vẻ mặt đau khổ nói. Ta chính vì si mê chiến dịch Điện Biên Phủ nên mới quyết định đăng ký dự thư khoa lịch sử của trường. Thậm chí còn cãi nhau với người nhà, không ngờ lần này ghi danh ta đã hối hận rồi. Hoa của khoa lịch sử chúng ta không có, cỏ cũng không, thậm chí ngay cả hoa thượng cũng không có, không một bóng người đẹp. Cách chương.